bay thẳng tắp, đoán chừng 3-5 ngày liền có thể đến. Chẳng qua là thì ra là Tô Y Nhân hòa Tô Khả Nhi đều không có thế nào ra khỏi cửa. Nàng chuyển kiếp tới trước ra cửa du lịch cũng là trường học tổ chức. Nàng đi theo lão sư lĩnh đội chạy là được. Nói trắng ra là, nàng cùng Tô Khả Nhi phương hướng cảm đều không mạnh. Rời đi hoàn cảnh quen thuộc sau liền phân không rõ phương hướng. Cảnh Long Quốc ở phía Bắc Nam tường quốc của chúng ta. Các ngươi ra khỏi Thanh Dương thành Bắc Môn, dọc theo quan đạo đi thẳng, đường tắt Lư Dương huyền, tỉnh Thai huyền, Phong Bắc huyền, bay qua lĩnh Nam Sơn Sơn đạo Dương Tràng, hướng Tây chuyển tới Hà Quận, Đông Phong huyền, ở sông Đông Phong Hoa đảo độ bến tàu đi thuyền xuống đến Bích Thủy Loan. Nữa, Tô Y Nhân nghe cặp mắt cũng mau xuất hiện vòng tròn, nàng vội vàng ngăn cản nói, chậm chậm, các ngươi có bản đồ sao? Tỷ muội chúng ta có chút bạc vụn, muốn mua tấm bản đồ. Các nàng ngụy trang chỉ là vì che giấu dung mạo của mình, không có giấu giếm thân phận cùng hành tung ý tứ. Có tiền mua đất đồ. Quả nhiên không phải là tên khất cái bình thường. Cùng các nàng nói chuyện trung niên phu xe lần nữa quan sát các nàng một lần, mặt nghiêm túc nói, người bình thường người nào sẽ có bản đồ? Bản đồ là đồ quan phủ. Người bình thường chế tạo bản đồ quốc gia sẽ bị coi như ngoại quốc gian tế bắt lại chém đầu, quanh năm nghênh đón đưa hướng luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hắn đã nhìn ra thiếu nữ tên khất cái cùng xấu xí nữ trên người cũng không có khí chất tivi đê tiện, rất có thể là rời nhà ra đi tiểu thư thiên kim. Hắn nhiệt tình giới thiệu, các ngươi có tiền còn không bằng đi xe ngựa, 20 lượng bạc. Chúng ta Thuận An xa hành có thể đem các ngươi một mực đưa đến lĩnh Nam chân núi huyện thành Phong Bắc. Các ngươi bay qua lĩnh Nam dãy núi Sơn đạo Dương Tràng cùng sạn đạo sau, nửa hướng dân bản xứ hỏi thăm có hay không xa hành có thể đem các ngươi đưa đến Đông Phong huyền. Sau này dựa theo cái biện pháp này, các ngươi có thể bình an tới chân núi Long Hồn của Cảnh Long Quốc. Thế nào phiền toái như vậy a? Tô Khả Nhi lắc đầu một cái. Sau khi hướng trung niên phu xe nói cảm ơn, lôi kéo Tô Y Nhân đi ra xa hành. Muội muội, chúng ta ra khỏi thành đến địa phương không có ai, phân biệt hướng bắc liền ngự kiếm phi hành, đợi đến địa phương có người nữa hỏi thăm phương hướng đi Long Hồn Sơn. Lần trước sư phụ mang nàng ra cửa tìm kiếm Tô Y Nhân, chính là áp dụng loại biện pháp này. Tìm đúng phương hướng bay thẳng, chờ phát hiện có thôn trang tập thị liền đi vào rừng chân nghỉ ngơi, sau đó hỏi thăm dân bản xứ địa phương mình muốn đi ở phương hướng nào. Tô Y Nhân cảm thấy ngự kiếm phi hành so ngồi xe ngồi thuyền mau hơn, chỉ cần phương hướng không sai, tuyệt đối có thể tốc độ nhanh nhất đạt tới mục đích, vì vậy lập tức đồng ý. Ban đêm, các nàng đi ra Bắc Môn Thanh Dương Thành. Lúc này trên quan đạo chỉ có đuổi kịp vào thành thương nhân mã đội cùng nông phu ra khỏi thành trở về nhà. Mọi người đi rồi một đoạn thời gian, nông phu từ từ đi ra quan đạo, dọc theo con đường nhỏ trở về thôn. Hai tỷ muội thấy quan đạo đã không ai, lập tức từ trong không gian chữ vật lấy ra pháp kiếm của các nàng, đọc ngâm ngự kiếm quyết. Pháp kiếm tự động lơ lửng ở giữa không trung, mũi chân các nàng nhẹ một chút, nhẹ nhàng đứng ở trên thân pháp kiếm, thúc giục pháp kiếm cất cánh. Ta bay so các ngươi mau hơn, cảm thấy khắp nơi cũng so Tô thị tỷ muội mạnh. Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo nói, nó không có đổi trở về nguyên thân, chỉ vỗ hai cái nho nhỏ cánh, thân thể liền bay đến trước mặt các nàng. Ngươi có cánh chúng ta không có, ngươi hơn 400 tuổi, chúng ta mới 16 tuổi, ngươi nếu là bay so với chúng ta chậm, ngươi chính là một con chim sẻ. Thoạt nhìn rất giống Phượng Hoàng. Tô Y Nhân lớn thanh cười nhạo nói, lập tức đem Tiểu Phượng Hoàng giận đến hướng nàng phun lửa, dĩ nhiên là hù dọa dùng tiểu lửa. Muội muội, ngươi trước kia đều không yêu để ý tới Tiểu Phượng, bây giờ thế nào rất thích trêu chọc nàng? Tô Khả Nhi cười tủm tỉm hỏi, chơi thật khá. Tô Y Nhân cười nói, đem nó chọc cho oa oa quỷ kêu, ta đã cảm thấy rất vui vẻ. Đáng tiếc Tiểu Phượng Hoàng chỉ cùng Tô Khả Nhi thân cận, chưa từng đứng ở trên bả vai của nàng. Ghê tởm, nếu tìm được biện pháp cùng liên lạc với biểu tỷ, cho nàng lấy cái siêu cấp đáng yêu siêu cấp cường đại linh sủng đi ra. Tô Y Nhân trong lòng thầm nghĩ, khóe mắt liếc thấy thanh vân pháp kiếm lóe lên ánh sáng dưới chân Tô Khả Nhi, trong miệng lại không nhịn được phát lầu bầu đứng lên. Tỷ tỷ, ta muốn lấy một so thanh vân pháp kiếm tốt hơn. Rõ ràng là tỷ muội song sinh, cùng một ngày bị sư phụ thu làm đệ tử, tỷ tỷ có thể đạt được rất nhiều cao cấp pháp khí. Muội muội dùng căn bản là Thiên Thành Cung đệ tử thông dụng cấp thấp pháp khí, muội muội có thể không tật hận tỷ tỷ sao? Một sư phụ hơn ngàn tuổi lục tục thu quá mười mấy đệ tử, như thế nào thiên ái một đệ tử đi nữa cũng không có thể làm như vậy. Xem ra biểu tỷ vì biểu hiện Thanh Nguyên Tiên Quân đối với Tô Khả Nhi chuyên sủng, hoàn toàn quên đây là một thiết định dường nào không hợp với lẽ thường. Muội muội, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tốt pháp khí. Tô Khả Nhi áy náy nói. Ân, nếu là cần rất nhiều tiền, tỷ tỷ ngươi muốn chịu phá tài Nga. Tô Y Nhân cười ngâm ngâm đạo. Nàng sao chép không gian có thể sao chép phần lớn không có sinh mạng đồ. Nhưng liền một viên cố bổn bồi nguyên kim đan cần hao tổn 5 ngày tình huống đến xem. Sao chép một cao cấp pháp khí có lẽ cần thật là mấy năm thời gian. Ai? Sao chép không gian không có thăng cấp chính là một rác dưới ngón tay vàng. Mỗi một món cao cấp pháp khí đều là duy nhất. Nếu như nàng sử dụng vật phẩm tất cả đều là sao chép phẩm pháp khí của Tô Khả Nhi, không phải là đưa tới người khác chú ý không thể. Đó là tự nhiên. Tô Khả Nhi bảo đảm hồi đáp. Trợ giúp muội muội là chuyện đương nhiên. Mà phương diện kim tiền, sư phụ nói qua, người tu chân từ không thiếu tiền, thiếu chính là thiên địa sinh thành kỳ chân dị bảo. Hai người vừa trò chuyện vừa phi hành hướng phương Bắc, có lúc vẫn cùng Tiểu Phượng Hoàng ở giữa không trung chơi đùa. Bất chi bất giác bay rất lâu, các nàng cảm giác mệt mỏi, linh lực tiêu hao nhiều, liền đáp xuống cánh đồng hoang vu bên bờ sông nhỏ, bố trí một mô hình phòng ngự kết giới nhỏ, ăn một chút gì ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi cùng hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Trời tờ mờ sáng, hai người một chim đứng dậy tiếp tục hướng bắc bay, chờ thấy được khói bếp mới giống như người bình thường một dạng đi lại ở trong đất hoang. Chuyển qua mảng lớn cánh đồng sau, các nàng gặp gỡ sáng sớm lao làm nông dân, ngăn lại một hỏi thăm một cái địa danh cùng phương vị hiện giờ. Nơi này là Đinh Gia Thôn, mái tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước lão nông phu nói, các ngươi từ phía bắc Thanh Dương huyền đi đêm đi ngang qua tới. Chúng ta nơi này là Phụng Thiên huyền Đinh Gia Thành. Tô Y Nhân nhất thời sửng sốt. Lư Dương huyền, Tỉnh Thai huyền, Phong Bắc huyền, Lĩnh Nam Dương Tràng Sơn đảo, Hà Quận, Đông Phong huyền, Đông Phong sông Hoa đảo độ bến tàu, Bích Thủy Loan, Sa Hành phu xe duy chỉ có không có nói tới Phụng Thiên huyền. Lão đại gia, tỷ muội chúng ta muốn đi Cảnh Long Quốc Long Hồn Sơn. Nàng khẩn trương nói, chẳng lẽ bôi đen phi hành, bay lỗi phương hướng đi? Nga, như vậy các ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Lão nông phu chỉ một cái hướng khác nói, các ngươi hẳn hướng bắc vừa đi, mà không phải hướng đông đi. Phụng Thiên huyền ở bên đông bắc Thanh Dương huyền phía bắc là Lư Dương huyền. Bay nửa đêm, bất chi bất giác bay méo xẻo. Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi hai mặt nhìn nhau, hai miệng đồng thanh rên rỉ đứng lên. Tỷ muội song sinh, phương hướng cảm cũng không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8 không thể làm gì, Tô thị tỷ muội chỉ đành phải dựa theo lão nông phu chỉ điểm, vào thôn hướng thôn dân mua chút thức ăn, sau đó dọc theo đường lớn trong thôn đi, nữa hỏi thăm người qua lại như thế nào đi Cảnh Long Quốc Long Hồn Sơn. Phụng Thiên huyền giao thông coi như thuận lợi, các nàng sau đó gặp phải một thương đội từ Phụng Thiên huyền lên đường đi Lĩnh Nam Sơn mua sản vật núi rừng, gia nhập bọn họ, tốn 15 ngày đã đến Lĩnh Nam Sơn, sẽ ở dưới sự chỉ dẫn của dân bản xứ, vượt qua Lĩnh Nam Sơn, tới Sơn Bắc Hà Quận, ngồi trong cửa hàng ven đường ở Hà Quận uống nước trà. Tô Khả Nhi đối với Tô Y Nhân nói, đoán chừng lại đi mấy ngày, chúng ta liền có thể đến Đông Phong. Từ nơi đó Bích Thủy Loan vượt sông, chúng ta liền tiến vào Cảnh Long Quốc rồi. Long Giang là con sông dài thứ hai Cửu Châu Đại Lục, là thiên nhiên giới tuyến giữa Cảnh Long Quốc cùng Nam Tường Quốc. Tô Y Nhân cắn bánh bột mì ở cửa hàng trà nước gật đầu một cái. Rời núi hơn 10 ngày sau, nàng đã lười lại đem mình ngụy trang thành bẩn thỉu nữ tên khất cái.

Lãnh Tu Trúc là tên thật Thanh Nguyên Tiên Quân sao? Dám hô Thanh Nguyên Tiên Quân tên thật, vị này lão nhân gia tuổi tác đoán chừng sẽ không so Thanh Nguyên Tiên Quân nhỏ quá nhiều lò, thải âm bổ dương. Căn cứ thiết định trong văn, Thanh Nguyên Tiên Quân là đem Tô Khả Nhi làm tương lai thê tử bồi dưỡng, một mực cẩn thận che chở. Nếu như Tô Khả Nhi không phải là trước sau bị nam nhân khác cưỡng chiếm, hắn cũng sẽ không yêu sâu hận sâu hơn, hung hăng ép mở Tô Khả Nhi. Tô Y Nhân lo lắng thật nhanh cúi đầu, ánh mắt len lén liếc hướng ven đường rừng cây. Đem nữ nhân làm tu luyện lò là vô đức tu sĩ tu luyện đường tắt. Nàng hy vọng Tô Khả Nhi kia phẩm chất tốt nhất lò chớ bị trước mắt những thứ tu sĩ lợi hại này phát hiện. Chủ nhân, nàng mặc dù thiên phú không kém căn cốt không tệ, nhưng cái dung mạo này, Thanh Nguyên Tiên Quân khẩu vị thật là cùng người khác bất đồng. Mới vừa rồi giới thiệu Thương Vân Đảo đảo chủ thân phận thiếu niên chán ghét nói. Xuẩn tài, nàng chẳng qua là làm một chút đơn giản ngụy trang. Thương Vân Đảo đảo chủ lạnh lùng trách mắng. Để tóc mái dài rậm, dán thuốc dán da chó có thể che kín nửa gương mặt, đem tì vết ở chỗ cánh mũi bên nửa gương mặt khác phóng đại. Thiếu nữ này coi như có chút đầu óc, biết nữ tu sĩ độc thân bên ngoài dễ dàng bị tâm tư bất chính nam tu sĩ cướp đi làm tu luyện lò, cố ý đem mình giả trang xấu xí điểm, làm cho nam nhân nhìn nàng nhìn lần thứ hai hứng thú đều không có. Người làm đứng phía sau hắn vội vàng cẩn thận quan sát Tô Y Nhân. Xuyên thấu qua tóc mái dày đặc của Tô Y Nhân cùng trên mặt dán thuốc dán da chó, không nhìn nàng hạt sắc mụn, bọn họ phát hiện hai tròng mắt nàng huy quang lưu chuyển, mũi quỳnh thẳng tắp tú khí, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng đầy đặn, thanh âm chát chúa uyển chuyển, da thịt nhẵn nhụi nhu nhuận, dáng người mềm dẻo tốt đẹp, tinh thần sảng lãng, linh lực đầy đặn. Biểu tỷ, cứu mạng a, nhanh lên một chút an bài anh hùng tới đây cứu mỹ nhân. Nghe đối thoại của bọn họ, Tô Y Nhân cảm giác không ổn. Trong lòng hô Tô người sáng tạo cái thế giới này tác giả đứng lên. Lãnh Tu Trúc đem ngươi bồi dưỡng đến loại trình độ này, nhất định hao phí rất nhiều tâm huyết. Mực xanh biếc cẩm bào nam tử đột nhiên âm hiểm cười mấy tiếng, tà ác nói, dùng để thử thuốc rất tốt. Ngón tay thon dài như bạch ngọc tinh tế điêu khắc mà thành vén lên đấu lạp màu đen, lộ ra hình dáng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Hắn bộ dáng 25-26 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lãnh nghị gầy gò rất là tuấn mỹ, hai hàng lông mày đen ngòm bay xéo nhập vào tóc mai, cặp mắt hẹp dài phía đuôi hơi cong, thẳng tắp sống mũi, tròng mắt đen thâm thúy sắc bén lạnh như băng phải phảng phất có thể đóng băng linh hồn người khác, đôi môi mỏng đạm sắc hơi mím treo một tia lãnh đạm. Suy đoán nàng là Thanh Nguyên Tiên Quân bồi dưỡng lò, cố ý muốn đánh rách kế hoạch của hắn, không nói là cướp nàng làm lò, mà là dùng nàng thí nghiệm độc dược. Thật là một tà ác ác độc lại vô tình tu chân cao nhân. Thấy mặt của hắn, muốn nói chuyện nhưng một mực chịu đựng Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên thê lương hét dầm lên, chạy mau, hắn là độc đế Thương Vân Đảo đảo chủ Âm Ngọc Phong là tiên cấp thất phẩm tu sĩ, bởi vì thủ đoạn dụng độc lô hỏa thuần thanh, Thương Vân Đảo thế lực ngầm trải rộng Vĩnh Thái Đế Quốc. Đám tu sĩ tôn xưng hắn độc đế. Trong đại cương biểu tỷ thiết định vị thứ hai NP nam chủ ra sân, Tô Y Nhân nhức đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn. Tô Khả Nhi tu tiên nhớ có nói, độc đế Âm Ngọc Phong là tu chân giới tà phái một trong tam đại tiên cấp tu sĩ, lòng dạ độc ác, lạnh lùng cao ngạo, coi nhân mạng như cỏ giới. Bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, thế lực khổng lồ, chính phái tu sĩ dễ dàng không muốn trêu chọc hát. Hắn không phải là ở bên kia Vĩnh Thái Đế Quốc sao? Chạy thế nào đến Nam Tường Quốc bên này? Kịch tình bây giờ quá mạnh mẽ, vượt qua nửa Cửu Châu Đại Lục, để cho nam chủ cùng nữ chủ tình cờ gặp. Lãnh Tu Trúc tiểu điều, ngươi rốt cục nhớ tới bổn đảo chủ là ai? Thương Vân Đảo đảo chủ, tức độc đế Âm Ngọc Phong hai tay đặt sau lưng, lạnh lùng hỏi, Lãnh Tu Trúc nữ đệ tử, ngươi là chủ động cùng bổn đảo chủ đi. Hãy để cho bổn đảo chủ phái người khiêng ngươi đi. Ánh mắt sắc bén như kiếm quan sát Tô Y Nhân, trong lòng có điểm kỳ quái. Ánh mắt nàng tràn đầy kinh ngạc cùng quan sát, mà không phải sợ hãi cùng sùng bái. Tuy nói người tu chân không câu nệ chuyện nhỏ, nhưng thiếu nữ lớn như vậy thẳng tắp nhìn nam nhân, nàng thẹn thùng cũng không thẹn thùng. Nghe hắn nói như vậy, Tô Y Nhân quả quyết nói, ta bây giờ liền cùng các ngươi đi, đi nhanh một chút a. Tô Khả Nhi nếu là phát hiện nơi này có cái gì không đúng chạy đến, lập tức liền cùng số mạng chỉ định thứ hai nam nhân đụng phải. Đầu óc còn không quá ngu xuẩn. Âm Ngọc Phong vuốt cằm nói, khóe miệng lạnh lùng ưu nhã câu một vòng cung hài lòng. Tô Y Nhân ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống. Cái thế giới này là biểu tỷ chế tạo ra. Nam chủ trong mắt trong lòng chỉ có nữ chủ, nữ xứng là mây trôi. Biểu tỷ cũng cho nàng cái này một chuyển kiếp nữ trang bị ngón tay vàng, mặc dù ngón tay vàng trước mắt rất rác rưới, cũng sẽ không để cho nàng lần nửa pháo thí rơi. Vạn nhất nửa pháo thí điểm đoán chừng không gấp, linh hồn của nàng ngược lại sẽ bởi vì thân thể này tử vong trở về thực tế thế giới. Không cho các ngươi bắt muội muội ta. Nghe được âm thanh Tiểu Phượng Hoàng cảnh cáo sau, Tô Khả Nhi vội vã chạy ra rừng cây vọt tới, mở ra hai tay đem Tô Y Nhân ngăn ở phía sau, như gà mái mở ra cánh bảo vệ gà con. Hỏng bét, ngươi thế nào không nhìn rõ tình thế liền bại lộ thân phận. Xem ra bất kể cái gì loại hình nữ chủ, đều là gây chuyện tinh. Tô Y Nhân trong lòng thầm kêu khổ. Tiểu Phượng Hoàng thấy nàng đi ra, lập tức mở ra cánh bay đến bên cạnh nàng. Hai người các ngươi chạy mau. Nơi cổ họng phát ra một tiếng dồn dập thê lương phượng ngâm, cả người nó hồng quang bốn phía, trong nháy mắt biến thành một con từ đầu tới đuôi có 8-9 thước chiều dài hỏa phượng hoàng, hướng Âm Ngọc Phong phun ngọn lửa như điên. Ngu xuẩn độc đề. Âm Ngọc Phong lãnh ngạo đứng thẳng, ưu nhã giơ tay phải lên đối mặt ngọn lửa. Chuyện lạ xảy ra, hướng hắn phún ói ngọn lửa giống như bị lực lượng gì chặn lại, nửa điểm cũng không có thể đến gần hắn. Tiểu Phượng Nhi, Tô Khả Nhi không chút nghĩ ngợi xuất ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía hộ thân tiểu kiếm, sau đó lấy ra thanh vân pháp kiếm cất giữ ở càn khôn vòng ngọc. Tiếng chuông thương sau lưng độc đề Âm Ngọc Phong mấy tên người làm rút ra pháp kiếm, thật nhanh đem Tô Khả Nhi tỉ muội vòng tròn vây lại. Đây là lấy trứng trọi đá, biết thực lực độc đế Tô Y Nhân dậm chân một cái, lấy ra nàng pháp kiếm làm dáng một chút, nhẹ nhàng đúng dịp đem tiểu phi kiếm chặn lại, đem ngọn lửa của hỏa phượng hoàng phản kích trở về. Độc đế Âm Ngọc Phong lạnh nhạt nói, nguyên lai là đôi hoa tỉ muội, cùng nhau mang đi. Lệ mắt thoáng qua lau một cái tinh quang, Tô Y Nhân mới vừa chạy đến gần trước. Hắn liền nhìn ra trên đầu nàng mang ngạch sức là một loại dịch dung dùng tiểu pháp khí. Không có nữ nhân sẽ đem mình dịch dung phải xấu xí vô cùng, trừ phi nàng có không có gì sánh kịp dung mạo. Tô Y Nhân là muội muội nàng, Tô Y Nhân dung mạo đã coi là được với thanh lệ xinh đẹp, dung mạo của nàng, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thấy trạng huống trước mắt, Tô Y Nhân vừa khẩn trương sợ lại giờ khóc giờ cười. Kịch tình của biểu tỷ quả nhiên cường đại, nàng cũng đem thời gian trì hoãn 1.5 năm, nữ chủ Tô Khả Nhi vẫn là cùng nàng mệnh định thứ hai nam nhân gặp được. Bọn họ là thế nào triển khai trận đầu thuyền hí đây? Âm dương tình cổ trong đại cương, độc đề Âm Ngọc Phong bắt đi Tô Khả Nhi sau ở trên người nàng dùng thử các loại độc dược, cố gắng đem nàng chế thành một dược nhân bị khống chế. Một lần sai lầm, hắn rửa theo cổ phương bồi dưỡng chơi âm dương tình cổ bò ra ngoài lon nuôi cổ, chia ra chui vào trong cơ thể hắn và Tô Khả Nhi. Kết quả là tại chỗ đè ép Tô Khả Nhi trên đất thịt tới thịt đi, từ nay đắm chìm trong đó. Bổn đảo chủ đang thiếu mới mẻ nóng bỏng phượng hoàng linh máu. Độc đề Âm Ngọc Phong cười lạnh nói, giơ ngón trỏ lên ngón giữa hướng phượng hoàng liên tục vẽ mấy nguyền rủa phù, sau đó lại hướng hỏa phượng hoàng xòe bàn tay ra. Hư không chia ra nguyền rủa phù từng đạo một đánh vào trong thân thể phượng hoàng. Chù chù, chù chù, phượng hoàng liên tiếp hí. Một đạo ánh sáng xanh từ lòng bàn tay hắn bay ra, như hoạt xà một dạng đem phượng hoàng cuốn lấy, đem phượng hoàng cứng rắn ép thay đổi trở về trạng thái tiểu ma tước. Không muốn Tô Khả Nhi thét lên nhào tới cứu phượng hoàng. Tiểu Phượng Nhi là sư phụ linh sủng, càng là hắn một tay nuôi lớn, hắn coi nó như nữ nhi. Tiểu Phượng Nhi vì cùng nàng tranh sủng, thường thường cùng nàng ồn ào, nhưng quan hệ giữa các nàng còn là rất sâu dày. Nàng không thể mặc cho nó bị độc đế bắt lại, trở thành nguyên liệu các loại linh đan. Độc đế Âm Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, ống tay áo bên trái phất một cái, đem Tô Khả Nhi đánh bay ra 3 thước bên ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Kinh hoàng, Tô Y Nhân vội vàng chạy tới đem Tô Khả Nhi đỡ lên. Nàng còn là lần đầu tiên hiện trường quan sát tiên thuật pháp khí giao thủ, xem ra đối mặt độc đế bực này cường giả, Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng hoàn toàn chính là dê béo mặc cho người làm thịt. Đem thanh thằng pháp khí buộc tiểu Phượng Hoàng đưa cho sau lưng một tên người làm, độc đế Âm Ngọc Phong ra lệnh, đem vật tùy thân của các nàng tháo xuống, mang đi. Khóe miệng câu lên một cái cười, Hàn Ưu Nhã ung dung lướt qua Tô thị tỉ muội, hoàn toàn không thấy các nàng có thể phản kháng. Dùng nguyền rủa phù phong ấn linh sủng Phượng Hoàng, chặt đứt nó cùng chủ nhân lãnh tu trúc tâm linh liên lạc, đem lãnh tu trúc hai nữ đệ tử kiêm tu luyện lò bắt sống. Hắn giờ phút này tâm tình rất tốt, cùng tiên cấp tu sĩ đối nghịch không thua gì dùng cánh tay ngăn cản xe, lấy trứng chọi đá. Tô Y Nhân rất thức thời, lập tức đem pháp kiếm thu hồi càn khôn đại bên hông, lại đem cái này hắc tê gia châu chế thành chữ vật pháp khí hai tay dâng lên, tránh khỏi cùng người làm của độc đế sinh ra tiếp xúc thân thể. Tô Khả Nhi kiến thức thực lực độc đế sau không dám nữa phản kháng, sắc mặt tái nhợt thu hồi pháp kiếm, cởi ra vòng ngọc, giao cho đi tới bên người nàng cố gắng cướp nàng vòng ngọc trung niên nam tử. Còn trên đầu ngươi nữa, sắc bén ánh mắt quét một cái Tô Khả Nhi, tên này tu vi tương đối cao nam tử hung tợn nói. Hắn có thể cảm ứng được ra tiểu pháp khí phát ra linh lực ba động. Tô Khả Nhi hai tay đè lại cố định ở trên tóc xanh biếc ngọc ngân hoa mai, lắc đầu liên tục, nói, cái này không được. Sư phụ nói qua, tốt nhất không nên để cho nam nhân xa lạ thấy mặt của nàng, để cho nam nhân khác thấy, sẽ tâm sinh tham luyến. Tô Y Nhân ra sức đem Tô Khả Nhi kéo ra phía sau, lớn tiếng nói, đây là một ngăn che dung nhan tiểu pháp khí, không có bất kỳ năng lực công kích phòng ngự, các ngươi đều là mấy chục, mấy trăm tuổi đắc đạo tu sĩ, cần gì cố ý muốn xem hình dáng một cô gái. Các ngươi nhiều người, tu vi lại so với chúng ta tỉ muội cao, chẳng lẽ còn lo lắng tỉ muội chúng ta trốn vào đám người không bắt được. Một tên trên môi lưu dâu cá chê trung niên nam tử bỉ ổi cười nói, chính là muốn nhìn một chút danh môn chính phái Thanh Nguyên Tiên Quân nữ nhân dáng dấp như thế nào. Đi tới, muốn đưa tay mạnh hái Tô Khả Nhi xanh biếc ngọc ngân hoa mai ngạch sức. Không được, không nên như vậy. Tô Khả Nhi liều mạng tránh né. Nàng ghét nam tử xa lạ đến gần mình như thế, sợ hơn lộ ra hình dáng gặp phải phiền toái lớn. Uy, khi dễ cô gái, nhìn mặt của cô gái chưa lập gia đình, các ngươi còn phải không biết xấu hổ. Tô Y Nhân nổi giận đùng đùng phất tay đánh tên tay của nam tử này, cũng không phòng một gã nam tử khác kéo ra tay của Tô Khả Nhi, mạnh mẽ gỡ xuống che giấu pháp khí. Độc đế Âm Ngọc Phong nghe được sau lưng tiểu ồn ào, tùy ý quay đầu nhìn một chút. Cái này vừa nhìn, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 đang lúc giãy giụa, ngân châm cùng dây buộc tóc thiếu nữ dùng cho cố định búi tóc bị tháo ra, đen nhánh tóc dài mượt mà tựa như thác nước bay xuống, nhộn nhạo sợi tóc mơ hồ toát ra ngân quang. Nàng khuôn mặt kinh hoàng nhỏ nhắn trắng nõn bóng loáng tinh xảo tuyệt mỹ, hai gò má béo mập trong trắng thấu hồng hồng trong thấu phấn khẽ thổi phải rách, mày liễu đen nhánh nhíu lên như mực vẽ thành, tròng mắt đen trong suốt đẫm lệ lóe sáng bóng như kim cương. Thiếu nữ dưng dưng muốn khóc tựa như nai con xinh đẹp bị hoảng sợ, các nam nhân chợt tăng thương tiếc, hận không được ôm vào trong ngực tùy ý vuốt ve, miệng nàng khéo léo phát ra sợ hãi kêu mềm mại như chim oanh hót, các nam nhân trong lòng dâng lên mấy phần khoái ý thi ngược. Độc đế Âm Ngọc Phong thấy mấy vị trẻ tuổi, định lực không đủ người làm của hắn quên cả nhiệm vụ hướng cô gái kia dướn cổ lên, lỗ tai phảng phất nghe được thanh âm bỉ ổi bọn họ nuốt nước miếng. Đôi mi cau lại, trong mắt âm lãnh sắc bén chợt tăng thêm mấy phần sát khí. Cút ngay, các ngươi hết thảy cút ngay, muội muội cô gái kia hung ác kêu lên, ra sức phất tay, dũng cảm đem hai con tay đưa về phía tỉ tỉ nàng đánh dụng. Mất mặt xấu hổ hắn cáo kỉnh nổi giận quát nói, lục, bát, thập nhất, thập ngũ, sau khi trở về vào Hàn Tuyền động bế quan có tư cách tu chân người làm quan hệ với hắn là nửa đồ nửa nô. Bọn họ thấy mỹ nữ liền mất thái độ bình thường, để cho hắn mất hết mặt mũi. bị Tô Khả Nhi xinh đẹp nhất thời mê hoặc tâm thần, bốn tên người làm đồng loạt dùng mình một cái, không hẹn mà cùng một chân quỳ xuống, nói là chủ nhân bọn họ hiểu rõ nhất độc đế vui hay giận, đối với độc đế sợ hãi cực kỳ. Độc đế Âm Ngọc Phong tháo xuống Duy Mạo Hắc Sa, cổ tay vung. Duy Mạo Hắc Sa nhẹ bay, chuẩn xác bay đến trước mặt của Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi kinh hoàng thất thố theo bản năng tiếp lấy, không rõ nhìn hắn. Mau đeo lên. Tô Y Nhân không ngừng bận rộn nói. Độc đế quả nhiên là một trong số nam chủ, thấy nữ chủ lần đầu tiên liền sinh ra mãnh liệt độc chiếm muốn. Chờ Tô Khả Nhi đem khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho nam nhân tâm thần dạo dực, mất hồn kia che kín, độc đế Âm Ngọc Phong cáo kỉnh ra lệnh, Âm Đại, Âm Tam, hai người trông coi các nàng. Hắn chọn hai người làm tính tình lão thành chững chạc, tâm cảnh đã như giếng khô không dao động, là chủ nhân. Không có bị tuyệt thế dung mạo của Tô Khả Nhi hấp dẫn đến mức thất thố, hai tên trung niên nam tử đi lên trước, song song lĩnh mệnh. Độc đế đại nhân, ngươi muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Nhìn một bên hắn thon dài lạnh lùng cứng rắn, Tô Khả Nhi tâm hoảng hỏi. Thương Vân Đảo, độc đế Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói, vung tay, thân thể từ từ lăng không bay lên, mặt hướng phương đông bay đi. Ngay cả mượn pháp khí đều không cần Tô Khả Nhi nhìn lên bầu trời. Hắn kia tiêu sái ưu nhã bay lượn phong tư, trong lòng khiếp sợ. Theo sư phụ nói, vũ vô ích thuật là pháp thuật rất hao tổn linh lực. Chân cấp lục phẩm tu sĩ cho dù có thể làm được cũng không cách nào đường dài phi hành. Thật là mạnh. A Tô Y Nhân nhìn lên bầu trời bóng lưng áo bào tung bay ngạo nghệ kia, trong lòng không được than thở. Không hổ là nam chủ có năng lực cùng tiên quân chia một chén canh, có mấy phần bản lĩnh. Âm Đại, Âm Tam xuất ra bọn họ pháp kiếm, một người kéo một theo sát chủ nhân. Tiên nhân, tiên nhân, ở phía xã ngắm nhìn thế tục mọi người vui mừng kêu lên, có hai tay hướng lên trời, có quỳ xuống đất quỳ lạy. Hồng Trần truyền thuyết thế ngoại có trường sanh bất lão tiên nhân. Vô số tục nhân bước lên tìm tiên cầu đạo chi đồ, nhưng ở những năm còn sống gặp phải tiên nhân le que không có mấy, chớ nói chi là tiên nhân truyền thụ bọn họ trường sinh chi đạo. Tô Y Nhân kinh ngạc lẩm bẩm nói, chẳng qua là thất phẩm trở xuống tu sĩ không có tư cách gọi là tiên nhân đi. Bọn họ không biết, thấy tu sĩ sẽ bay trên trời đều gọi là tiên nhân. Lôi kéo Tô Y Nhân cùng nhau đứng ở trên pháp kiếm phi hành, Âm Tam đạm mạc nói, một bầy kiến hôi, ngày ngày vọng tưởng đắc đạo thăng tiên, bọn họ bình thời phi hành cũng ẩn thân, chủ nhân vui sướng trong lòng, trong lúc nhất thời cư nhiên quên. Tô Y Nhân bĩu môi, xem thường, nếu như không phải là biểu tỷ nàng sáng tạo ra cái thế giới này, nơi này tiên nhân ngay cả con kiến hôi đều không phải. Là độc đế Âm Ngọc Phong một người cao ngạo bay ở phía trước nhất. Âm Đại, Âm Tam ra lệnh Tô thị tỷ muội đứng ở nửa trên của pháp kiếm thân kiếm, mình đứng ở phía sau các nàng, tức chỗ trôi kiếm của pháp kiếm. Pháp kiếm chiều dài toàn thân ước chừng ở một thước một tới một thước ba. Hai người trưởng thành đứng một trước một sau, thân thể tất nhiên muốn dán rất gần. Tô Khả Nhi một tay thật chặt giữ Hắc Sa Duy Mạo trên đầu, thân thể hết sức nghiêng về phía trước. Giá ngự pháp kiếm phi hành, Âm Đại lạnh lùng châm chọc nói, tiểu nữ oa tử, lão phu năm nay 608 tuổi, nữ tôn thứ 28 đời của lão phu, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi. Âm Dương Thải Bổ là đường tắt tu luyện, nhưng không phải là duy nhất. Độc đế môn hạ mọi người có loại tu luyện kỹ xảo khác hoàn toàn không kém với Âm Dương Thải Bổ. Tô Khả Nhi cắn cắn môi anh đào, thân thể thẳng tắp đón gió đứng ngay ngắn. Nàng không dám tin thủ hạ của độc đế, nhưng người ta đã nói rõ đối với thân thể nàng không có bất cứ hứng thú gì. Nàng đề phòng như thế nữa có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Vị bá bá này, xin hỏi Thương Vân Đảo ở nơi nào, khoảng cách nơi này xa sao? Linh sủng của sư phụ ta có thể bị chủ nhân nhà ngươi giết luyện đan hay không? Tô Y Nhân đè nén xuống lo âu trong lòng, bên chuyển mặt hỏi thăm Âm Tam giá ngự phi kiếm sau lưng. Biểu tỷ viết văn kết cục luôn luôn là he, nàng cũng không phải là rất lo lắng tính mạng Tô Khả Nhi. Biểu tỷ lần nữa sử dụng nữ xứng vốn đã dẫn hộp cơm, cho nên hắn cái pháo thí nữ xứng chuyển kiếp này cũng không dễ dàng chết. Trong đại cương Tô Khả Nhi tu tiên ký, nữ chủ, nam chủ nam xứng đều có linh sủng, nhưng còn không có thiết định tốt linh sủng loại khác của bọn họ. Nàng không loại bỏ biểu tỷ sẽ viết Hỏa Phượng Hoàng chết, triển khai kịch tình mới. Cuối cùng lần nữa lấy một linh sủng hiếm hơn bồi thường cho tiên quân nam chủ, cho nên hắn bây giờ lo lắng hơn Phượng Hoàng sẽ bị làm tài liệu đan dược hoặc là tài liệu thức ăn pháo thí rơi. Thương Vân Đảo ở nội cảnh Vĩnh Thái Đế Quốc, mặt vô biểu tình âm tam lạnh như băng nói, Phượng Hoàng là có thể gặp mà không thể cầu linh cầm, một thân đều là bảo, chủ nhân nhà ta sẽ thật tốt nuôi nó, vì có thể kéo dài đào được Phượng Hoàng máu, Phượng Hoàng thịt, Phượng Hoàng linh. Bọn họ sẽ còn dùng hiếm có linh thủy linh cỏ linh trùng đem con Phượng Hoàng này nuôi phải mập mập khỏe mạnh. Khóe mắt quét qua cái đầu cao tới cằm mình, hắn nói, tỉ muội các ngươi sống hay chết, còn phải xem chủ nhân tâm tình cùng kế hoạch. Thiên tư hơn người, dung mạo hơn người đích nữ tu sĩ nếu như bị tà phái tu sĩ bắt sống, kết quả một loại đều là làm lò đỉnh của nam tu sĩ. Chủ nhân của hắn mặc dù không gần nữ sắc, lại càng không thèm lợi dụng thân thể nữ nhân tu luyện, nhưng không loại bỏ hắn sẽ đem đây đôi hoa tỉ muội ban cho người ở làm lò. Ta thật sợ hãi, bà bá. Tô Y Nhân run giọng nói, van cầu ngươi nói cho ta biết, chủ nhân nhà ngươi như thế nào mới sẽ không làm thương tổn tỉ muội chúng ta. Ánh mắt nhìn về phía trước nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Âm Tam không trả lời nàng. Nàng biết Độc Đế Âm Ngọc Phong quản lý thuộc hạ cực nghiêm, cũng không có hỏi thăm nữa. Bay một lúc lâu, Âm Tam đột nhiên nói, Tô nhị cô nương, chủ nhân nhà ta tinh với y thuật độc thuật, thường thường làm thí nghiệm sống. Hắn gọi các ngươi ăn cái gì, ở trên người các ngươi làm cái gì, các ngươi cũng không muốn phản kháng. Các ngươi hai tỷ muội tuổi tác tương cận, thể chất tốt linh lực cao, vô cùng thích hợp làm các loại thí nghiệm so sánh. Chỉ cần kết quả thí nghiệm để cho hắn hài lòng, hắn sẽ không lãng phí tính mạng của các ngươi. Các ngươi vô cùng đẹp, chỉ làm nam nhân tu luyện lò thật là đáng tiếc. Có lẽ, các ngươi có thể nếm thử học tập thải dương bộ âm cùng âm dương hổ thải thuật. Hắn đề nghị vô cùng thực tế cùng trung lập tu luyện lò, thải dương bộ âm cùng âm dương hổ thải thuật.